3 ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, có tung tích của mẹ Trang. 3. Thật là lâu Trang nại nại không nỡ xa anh. Tư Chính Đình lên đường vào lúc nửa đêm nên kinh động đến những người khác trong biệt thự. Đinh Mộng Á mặc đồ ngủ, tóc tai lộn xộn đi ra. Tư Chính Đình nói tóm gọn vài câu với bà. Đinh Mộng Á gật đầu nói, lần này nại nại làm đúng rồi. Lúc này con bé không chịu được áp lực của máy bay. Con yên tâm đi, mẹ sẽ trông coi mọi chuyện trong nhà. Tư Chính Đình mang tâm trạng vui vẻ nhìn thoáng qua phòng ngủ chính. Mẹ Trang không sao cả, bây giờ anh đi đón bà ấy về. Như vậy, dù có tìm được hổ tử hay không thì tin rằng nại nại cũng sẽ tha thứ cho MS. Nghĩ tới đây, sắc mặt anh trở nên thoải mái hơn. Tư Chính Đình gật đầu nói, con sẽ luôn mở điện thoại để giữ liên lạc với mọi người. Mẹ, con giao nại nại cho mẹ. Đinh Mộng Á gật đầu. Trang nại nại đi theo sau Tư Chính Đình, muốn đưa anh xuống lầu. Nhưng anh lại nắm tay cô dặn, không cần tiện anh, em không tiện lên xuống lầu, không cần xuống đâu. Anh còn không yên lòng nên dặn dò thêm quản gia, đừng để thiếu phu nhân xuống lầu nhiều, sau này cứ đưa cơm lên là được rồi. Vẫn còn có chút không yên lòng, anh tiếp tục quay lại dặn dò Trang nại nại, nếu em thấy chán thì gọi Tả Y Y hoặc Lâm Hy Nhi tới đây chơi với em. Trang nại nại bị thái độ dông dài của anh chọc cười, được rồi, anh đi mau đi. Tư Chính Đình vừa xuống lầu bỗng quay đầu lại. Trang nại nại đang ôm cái bụng to đứng trên hành lang nhìn anh. Vợ của anh, con của anh đang đợi anh mang hạnh phúc trở về. Tư Chính Đình nở nụ cười, bước nhanh lên lầu ôm lấy Trang nại nại. Anh chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ hạnh phúc như thế này. Anh nhỏ giọng nói bên tai cô, nại nại, anh yêu em. Hành động của anh giống như thiếu niên lần đầu biết yêu, vừa hăng hái, vừa hồn nhiên, lại còn có chút ngây ngô. Trang nại nại nở nụ cười, Chính Đình, em cũng yêu anh. Tư Chính Đình cười nói, sau này chúng ta đừng hiểu lầm nhau nữa, phải hoàn toàn tin tưởng nhau, vậy mới không có mâu thuẫn nữa. Trang nại nại trịnh trọng gật đầu, đứng trước tình yêu, cái gì cũng phải nhường một bước. Hai người âu yếm ngọt ngào xong, Tư Chính Đình mới xoay người đi, anh đi thật đây. Một người có tiếng cứng rắn trong giới kinh doanh, từ khi nào lại trở nên lề mề thế này? Trang nại nại gật đầu, anh đi sớm về sớm. Tư Chính Đình xuống lầu, đi nhanh ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, khoảng cách đến chân tướng ngày càng gần. 1. Trang nại nại nhìn theo bóng lưng của anh. Không hiểu vì sao cô lại rất muốn giữ anh lại. Cũng không hiểu vì sao trong lòng có cảm giác bất an. Cô không nhịn được mà thầm cười nhạo chính mình. Trang nại nại, mày ra vẻ cái gì? Mày sắp sinh rồi. Dù mày có luyến tiếc người đàn ông này thì cũng không đi theo được đâu. Cô quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Chỉ có 3 ngày mà thôi. 3 ngày sau là anh về rồi. Nhưng mà cô vẫn có cảm giác không thể tin nổi, là bởi vì đang lúc tuyệt vọng mà thấy được hy vọng sao? Còn cả cái cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết nữa, sao lại khiến con người ta bất an thế này? Là bởi vì từ nhỏ đã sống khổ sở, nay ông trời đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy, cho nên cô thấy không quen sao? Trang nại nại lắc đầu, cố vứt hết suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu về phòng ngủ tiếp. Có lẽ là do quá hưng phấn nên cô không ngủ tiếp được. Cô đã bắt đầu nhớ anh rồi. Mới vừa nghĩ như vậy, điện thoại bỗng rung lên. Em ngủ chưa? Em chưa ngủ. Anh nhớ em. Gò má Trang nại nại đỏ lên. Em cũng vậy. Nhớ chăm sóc mình thật tốt. Đợi anh về. 3 chữ đợi anh về khiến cô cảm nhận được tình yêu nồng nàn, ngọt ngào như hình với bóng. Không còn gì có thể hạnh phúc hơn được nữa. Mãi cho đến sáng hôm sau, Trang nại nại mới ngủ lại được. Đinh Mông Á biết vậy nên không đánh thức cô. Trang nại nại ngủ một giấc tới 11 giờ trưa. Lúc cô mở mắt ra, sắc trời đã sáng choang, nhưng do thành phố Bắc Kinh dày đặc sương mù nên bên ngoài vẫn hơi ảm đạm. Cô vô thức nhìn sang bên cạnh, không thấy Tư Chính Đình thì mới nhớ tới chuyện khuya hôm qua. Anh lên đường lúc nửa đêm, bây giờ chắc đi được nửa đường rồi, có lẽ buổi chiều mới tới. Trang Nại Nại rời giường, vệ sinh xong thì đi ra ngoài. Dưới lầu, Đinh Mộng Á đang ngồi ở phòng khách xem tivi, nghe tiếng mở cửa, bà ngẩng đầu lên nhìn rồi nói với cô, Nại Nại, con ăn cháo trước đi, ăn lửng bụng thôi không cần ăn nhiều, sắp tới bữa trưa rồi. Trang Nại Nại vâng một tiếng, rồi từ từ bước xuống lầu. Đinh Mộng Á vội đi lên đỡ cô, con đi từ từ thôi. Bà nhìn xuống cái bụng to đến mức khiến người ta thấy hoảng hồn của Trang Nại Nại cảm thán, cái bụng này thật là lớn. Trang Nại Nại ăn cháo xong cũng không lên lầu nữa mà ngồi ở phòng khách cùng Đinh Mộng Á. Một lát sau cô phát hiện mình quên đem điện thoại xuống. Cô muốn lên lầu lấy điện thoại nhưng bụng to đi lên đi xuống không tiện nên cô dứt khoát ngồi xem tivi. Đinh Mộng Á thấy vậy bèn cười nói, để mẹ đi lấy điện thoại giúp con nhé. Vì người làm không được phép vào phòng ngủ chính nên Đinh Mộng Á mới nói như vậy. Trang Nại Nại nhìn Đinh Mộng Á cười, vâng ạ, phiền mẹ giúp con. Đinh Mộng Á nhanh chóng lấy điện thoại của Trang Nại Nại xuống, Nại Nại, có người gọi cho con đấy. Lúc mẹ vào phòng thấy đang gọi, nhưng chưa kịp bắt máy thì bên kia tắt rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 720, khoảng cách đến chân tướng ngày càng gần. 2. Trang Nại Nại cầm điện thoại lên xem, là một số điện thoại lạ từ Bắc Kinh. Cô chợt nhớ tới Hồ Tử nên bèn nói, để con gọi lại thử xem. Trang Nại Nại gọi lại, đầu dây bên kia đổ chuông 2 tiếng là tắt. Cô nhíu mày, gọi lại lần nữa thì đầu dây bên kia báo đã tắt máy. Cô thở dài buông máy xuống. Đến bữa trưa, Tư Chính Đình gọi điện thoại về. Sao rồi? Anh tìm thấy mẹ em chưa? Trang Nại Nại vội hỏi. Anh vừa xuống máy bay, còn chưa tới nơi đó nữa. Em đừng sốt ruột. Khi nào tìm được mẹ anh sẽ lập tức liên lạc với em. Nói tới đây, Trang Nại Nại chợt nhận ra một vấn đề. Anh đi ăn gì đó rồi hãy đi. Nếu đã xác nhận là mẹ rồi, lại còn có người của anh trông chừng nữa, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tư Chính Đình nở nụ cười, đừng lo. Trang Nại Nại lại vâng một tiếng, đang định nói thêm vài câu thì di động của cô đột nhiên đổ chuông. Là một số điện thoại lạ từ Bắc Kinh. Cô nói với Tư Chính Đình, em cúp máy trước đây, có người gọi cho em. Cô nghe cuộc gọi của số điện thoại là kia. Alo, ai đấy ạ? Đầu dây bên kia mới truyền đến một giọng nam. Cô Trang, là tôi, anh là Hồ Tử Hà. Đầu dây bên kia hơi dừng lại, đúng vậy. Trang Nại Nại lập tức hỏi, anh có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc người thuê anh lái xe đâm mẹ tôi là ai không? Tôi tìm anh không phải vì báo thù, cũng không phải vì đòi tiền, tôi chỉ muốn biết chân tướng mà thôi. Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, Trang Nại Nại sốt ruột, Hồ Tử, tôi biết năm đó anh có nỗi khổ bất đắc dĩ, nhưng anh có nghĩ tới cảm giác của chúng tôi không? Vì bị anh đâm phải nên mẹ tôi bị bệnh tâm thần, cần 300.000 NDT để làm cấp cứu, sau đó mỗi tháng đều cần tiền để phục hồi chức năng. Nhiều năm qua chỉ có một mình tôi khổ cực chống đỡ. Tôi thấy bạn bè của anh là người trượng nghĩa nên tôi tin anh cũng là một người tốt. Bây giờ tôi chẳng cầu mong gì khác, chỉ mong biết được chân tướng năm đó. Rốt cuộc là ai muốn hại mẹ tôi? Chẳng lẽ chỉ một điều đơn giản thế này mà anh cũng không chịu nói cho tôi biết sao? Hồ Tử tiếp tục im lặng. Thấy anh ta như thế, Trang Nại Nại càng lúc càng thất vọng. Cô vừa thở dài thì bỗng nghe Hồ Tử nói, tôi có thể nói cho cô biết. Mắt Trang Nại Nại sáng lên, anh nói đi. Hồ Tử rất cảnh giác, nói qua điện thoại không tiện, tôi cần gặp mặt cô, xác định thật sự là cô thì tôi sẽ nói. 5 năm trước, lúc mẹ Trang gặp chuyện không may, Hồ Tử đã từng gặp Trang Nại Nại ở đồn cảnh sát nên Hồ Tử biết mặt cô. Trang Nại Nại do dự nhìn thoáng qua cái bụng của mình, được rồi, anh quyết định chỗ hẹn đi. Hồ Tử hẹn gặp Trang Nại Nại ở một quán cà phê có nhiều người qua lại. Sau khi cúp điện thoại, cô liền gọi điện thoại cho quý thần sắp xếp người đi cùng. Loại chuyện như thế này tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót, nhất là khi trong bụng cô đang mang 2 đứa con quý báu nhất của bọn họ. Có điều, Nếu cô đi cùng một người đàn ông thì nhất định hồ tử sẽ cảnh giác. Cuối cùng, Trang Nại Nại chủ động đi tìm Đinh Mộng Á để bà đi cùng mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, khoảng cách đến chân tướng ngày càng gần. 3. Đinh Mộng Á đã biết về vụ tai nạn giao thông này, nhưng bà chưa từng giải thích, bởi vì không thể giải thích rõ ràng được. Chuyện đã qua lâu rồi, nếu bà nói ngày hôm đó bà chưa từng rời khỏi bệnh viện thì Trang Nại Nại sẽ tin sao? Mà lúc đó bà phải chăm sóc Tư Chính Đình nên không mang theo nhiều người đi cùng, chỉ có hai người trung thành với bà mà thôi. Nhưng liệu Trang Nại Nại có tin lời hai người đó nói không? Cho nên Đinh Mộng Á cũng ngầm đồng ý để Tư Chính Đình điều tra chuyện này. Bà biết nếu không điều tra rõ ràng chuyện này thì nó sẽ mãi là khúc mắc giữa bà và Trang Nại Nại. Nhưng bà thật sự không ngờ Trang Nại Nại lại đề nghị bà cùng đi gặp Hồ Tử. Có phải là con bé đã không còn nghi ngờ bà nữa? Nhớ lại những chuyện gần đây, Đinh Mộng Á cảm thấy ấm lòng. Trang Nại Nại nhìn Đinh Mộng Á, tiếp xúc với mẹ một thời gian, con cũng không tin là mẹ sẽ làm vậy. Mẹ đi cùng con được không? Có lẽ là bởi vì biết mẹ Trang còn sống nên vào lúc này Trang Nại Nại xử lý mọi chuyện vô cùng lý trí. Cô đã suy nghĩ thật lâu. Đinh biết cô giấu bà đi gặp Hồ Tử, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Đinh Mộng Á vui mừng nói, để mẹ đi sắp xếp người. Loại người có thể vì tiền mà lái xe đâm người ta đều rất là ác độc. Chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng mới được. Trang Nại Nại thở phào một hơi. Đinh Mộng Á từng quản lý Đế Hào nên bà làm việc rất cẩn thận. Có bà sắp xếp, cô không cần lo lắng về vấn đề an toàn của mình nữa rồi. Nửa tiếng sau, Đinh Mộng Á đã sắp xếp rất nhiều người quanh quán cà phê. Sau đó, hai người cùng lên xe rời khỏi nhà họ Tư. Lúc bọn họ đến quán cà phê, còn 10 phút nữa mới tới giờ hẹn. Đinh Mộng Á gọi một ly cà phê, Trang Nại Nại gọi một ly sữa tươi. Bọn họ cố ý tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Sau đó Trang Nại Nại nhắn tin vị trí cho Hồ Tử biết. Cô nhìn xung quanh xem thử có thấy Hồ Tử không. Đã 5 năm trôi qua rồi, không biết anh ta có thay đổi gì không nữa. Còn chưa nhìn thấy Hồ Tử thì đột nhiên thấy Lý Ngọc Phượng lao đến. Nửa đêm hôm qua, Cố Đức Thọ vội vàng ra khỏi nhà mà không nói với ai một câu nào. Sáng nay, Lý Ngọc Phượng thức dậy không thấy Cố Đức Thọ đâu, bèn uy hiếp dụ dỗ Cố Tinh Hào mở cửa cho bà ta. Mãi cho đến chiều, bà ta mới tìm được cơ hội ra khỏi nhà. Lý Ngọc Phượng vốn định lái xe đi tìm Mino, nhưng lúc đi ngang quán cà phê, bà ta bỗng thấy Trang Nại Nại nên dừng xe đi vào. Bà ta vứt hết tất cả ngụy trang bước tới trước mặt Trang Nại Nại, trên khuôn mặt lộ ra sự chán ghét một cách rõ ràng. Trang Nại Nại, nửa đêm hôm qua ba mày vội vàng ra khỏi nhà có phải là vì có tin tức của con mẹ mày không? Trang Nại Nại chẳng buồn quan tâm tới bà ta. Nhưng Đinh Mộng Á thì có vẻ không hài lòng với cách nói chuyện của Lý Ngọc Phượng. Bà Lý, mời bà nói chuyện lịch sự với con dâu tôi một chút. Nghe ra ý bảo vệ Trang Nại Nại trong giọng điệu của Đinh Mộng Á, Lý Ngọc Phượng nhíu chặt mày lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, khoảng cách đến chân tường ngày càng gần. 4. Bà ta siết chặt tay, nhìn chằm chằm Trang Nại Nại. Còn Đinh Mộng Á thì nhìn thẳng vào mắt bà ta. Dù sao bà cũng từng là người điều hành của tập đoàn Đế Hào, nên một khi bà cường thế lên, sẽ khiến người ta không tự chủ được thua trận. Lý Ngọc Phượng mím môi, không dám nhìn thẳng Đinh Mộng Á. Bà ta nhìn Trang Nại Nại, chuyển sang đề tài khác. Trang Nại Nại, Mino đã biết sai rồi, con hãy tha cho nó đi. Trang Nại Nại giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Lý Ngọc Phượng, hỏi. Tha cho Mino, sao bà lại nói vậy? Bây giờ tình cảnh của Mino không tốt. Người khác không biết nhưng con phải biết rằng nó nắm nhược điểm của mẹ. Nếu trên mạng vẫn còn tiếp tục làm ầm lên thì không chỉ nhà họ Cố mất mặt, mà ngay cả con cũng mất mặt. Tục ngữ nói, làm bất cứ việc gì cũng phải để lại một đường lui. Con đã ép Mino đến mức này rồi, sao không thể buông tay tha cho nó một lần? Trang Nại Nại nở nụ cười. Trước nay tôi chưa từng làm khó dễ cô ta, là chính cô ta tự rước lấy nhục. Bây giờ nó đã thê thảm như vậy rồi, chẳng lẽ con muốn ép chết nó mới hài lòng sao? Nhưng tôi chẳng làm gì với cô ta cả. Bà bảo tôi buông tha kiểu gì? Con đăng lên mạng, hoặc là nói với phóng viên rằng con đã tha thứ cho nó, bảo phóng viên đừng bám giết lấy nó. Trang Nại Nại thật sự rất muốn chửi bậy. Thứ nhất, cô không phải là thánh mẫu, nên cô sẽ không mềm lòng với kẻ muốn hại mình. Thứ hai, nếu cô làm theo lời bà ta thì cô sẽ bị chửi như chó. Đến lúc đó, cư dân mạng sẽ không đeo bám Mi Nâu nữa mà chuyển đối tượng sang cô. Người đàn bà này, thật đúng là không còn gì để nói với bà ta. Đinh Mộng Á không nhịn được xen vào. Bà Lý, tôi thật sự nghi ngờ chuyện Nại Nại là con gái ruột của bà. Nếu không phải biết rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi còn tưởng rằng Mi Nâu mới là con gái của bà đấy. Đinh Mộng Á vừa dứt lời, Trang Nại Nại liền nhìn chằm chằm Lý Ngọc Phượng. Cảm xúc trong mắt Lý Ngọc Phượng quá phức tạp khiến người ta không nhìn ra được cái gì. Bà ta mím môi, đứng thẳng lưng nhìn Trang Nại Nại một lúc lâu, muốn nói cái gì đó. Nhưng ngại Đinh Mộng Á đang ở đây nên cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, tôi đi trước đây. Nói xong thì xoay người đi. Cách đó không xa, ở một nơi mà không ai chú ý đến, một người đàn ông đội mũ lưới chai lặng lẽ thò đầu ra. Anh ta nhìn tin nhắn, rồi lặng lẽ đếm số bàn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vị trí cửa sổ. Hình như cô gái đó hơi khác 5 năm trước. 5 năm trước cô gái đó mặc đồng phục học sinh, xinh đẹp ngây ngô. Còn người phụ nữ sau cửa sổ thủy tinh này, mỗi một cử động đều mang theo hơi thở sang trọng, khí chất cả người hoàn toàn khác. Là cô gái đó sao? Đang lúc do dự, Hổ Tử bỗng thấy một người phụ nữ đi về phía Trang Nại Nại. Lúc thấy rõ mặt bà ta, trong mắt Hổ Tử co rụt lại. Anh ta mở to mắt nhìn, chân lùi ra sau vài bước, trốn sau chiếc xe vận tải cũ kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, khoảng cách đến chân tường ngày càng gần. Năm, người đó, ánh mắt của anh ta dừng trên người Trang Nại Nại lần nữa. Sự biến hóa từ thiếu nữ thành phụ nữ quá lớn nên anh ta không dám chắc người đó có phải là Trang Nại Nại không. Nhưng nhìn người phụ nữ không hề thay đổi sau 5 năm, anh ta liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Hổ Tử hoảng sợ rúc cả người vào trong xe vận tải rồi lại nhìn xung quanh. Có lẽ là từng ngồi tù, cũng có lẽ là sợ bị đánh nên cả người anh ta đều lộ ra vẻ cảnh giác. Anh ta nhanh chóng phát hiện xung quanh quán cà phê có rất nhiều vệ sĩ. Những người này tới bắt anh ta sao? Hổ Tử kéo mũ lưới chai che khuất mặt, nhanh chóng bước đi. Cái gì mà chỉ muốn biết chân tướng? Con mẹ nó, tất cả đều là lừa gạt. Nhất định là bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Phía trước chỗ Hổ Tử núp có một bức tường che mất. Đinh Mộng Á ngồi đối diện Trang Nại Nại nên anh ta không nhìn thấy bà. Lý Ngọc Phượng đi rồi, Trang Nại Nại nhìn thời gian trên điện thoại. Đã qua thời gian hẹn 5 phút rồi. Lần trước Hổ Tử đã cho bọn họ leo cây một lần. Chẳng lẽ lần này cũng vậy? Đinh Mộng Á cầm bộ đàm hỏi đám vệ sĩ, có nhân vật khả nghi nào tới gần đây không? Đám vệ sĩ trả lời, không có. Đinh Mộng Á nhíu mày, chẳng lẽ Hổ Tử này cho chúng ta leo cây? Trang Nại Nại cảm thấy hơi tức giận. Hổ Tử này đúng là không đáng tin. Anh ta coi bọn họ là gì mà lại dám đùa giỡn bọn họ như thế? Xét đến cùng, trong lòng cô vẫn còn oán hận Hổ Tử. Dù có nỗi khổ tâm gì đi nữa thì anh ta cũng là người lái xe đâm mẹ Trang. Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, đè lửa giận xuống tiếp tục nhìn điện thoại chờ. Nửa tiếng sau, xác định Hổ Tử sẽ không tới, Trang Nại Nại mới gọi điện thoại cho anh ta. Điện thoại vừa đổ một tiếng chuông thì bị tắt, cô gửi tin nhắn cho anh ta. Tôi biết anh không sợ trời không sợ đất, nhưng anh không sợ liên lụy tới bạn của mình sao? Anh ta vì anh mà mỗi tháng đều lấy tiền lương của mình ra cho anh. Tin nhắn này rất có hiệu quả. Một phút sau Hổ Tử gọi lại. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi chỉ muốn biết chân tướng. Muốn biết chân tướng? Cô lừa ai vậy hả? Xem tôi là đứa con nít sao? Cô hãy nói với người đi cùng cô là tôi sẽ không nói chuyện năm đó với bất cứ ai. Nếu đã nhận tiền thì tôi sẽ giữ bí mật. Nghe lời anh ta nói, trong mắt Trang Nại Nại co rụt lại. Giữ bí mật? Giữ bí mật cho ai? Người đi cùng với cô? Cô nhìn Đinh Mộng Á. Là bà. Trang Nại Nại siết chặt điện thoại. Hổ tử, rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh hãy tới đây đi. Có phải là anh nhìn lầm rồi không? Anh. Cô còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đa vang lên tiếng tít tít tít. Trang Nại Nại gọi lại, đối phương đã tắt máy. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Đinh Mộng Á với ánh mắt không thể tin nổi. Mặc dù cô không mở loa nhưng hai người họ nói chuyện hơi lớn nên Đinh Mộng Á đã nghe hết cuộc trò chuyện. Nhìn bộ dáng ngỡ ngàng của Trang Nại Nại, bà nhíu mày nói, Nại Nại, chuyện này có gì đó rất lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, khoảng cách đến chân tường ngày càng gần. 6. Trang Nại Nại chỉ nhìn Đinh Mộng Á mà không nói gì. Đinh Mộng Á mím môi lại, mẹ thật sự không biết tại sao cậu ta lại nói như thế. Nhưng mà Nại Nại, con phải tin tưởng mẹ, không phải là mẹ làm. Trang Nại Nại vẫn không nói gì. Bây giờ lòng cô đang rất loạn. Cô không biết phải tin ai, càng không biết phải lựa chọn như thế nào. Đinh Mộng Á là mẹ của Tư Chính Đình. Thời gian qua sống cùng bà, cô có thể cảm nhận được Đinh Mộng Á là một người tốt. Sao hổ tử lại nói là Đinh Mộng Á? Trang Nại Nại hít sâu một hơi, chợt nhớ tới lời Tư Chính Đình nói vào nửa đêm hôm qua. Sau này chúng ta phải hoàn toàn tin tưởng nhau. Tin tưởng nhau. Cô nhất định phải tin tưởng anh. Giống như khi Tư Chính Đình có tin tức của mẹ Trang là anh chạy ra nước ngoài ngay. Anh không ngủ cả đêm chỉ vì tương lai tươi sáng, vì hạnh phúc gia đình bọn họ. Vậy thì bây giờ sao cô có thể vì một câu nói của hổ tử mà phủ định hết tất cả được? Đợi mẹ trở về. Nghĩ tới đây, Trang Nại Nại gật đầu. Chúng ta về nhà trước đi. Thái độ ba phải mang theo chút do dự của Trang Nại Nại khiến người ta không biết cô tin Đinh Mộng Á hay là không. Nhưng Đinh Mộng Á biết lúc này bà có nói gì cũng vô dụng. Qua vài ngày sống chung, bà bắt đầu thấy tin tưởng bản thân mình. Nếu chuyện này thật sự trở thành bí ẩn thì cách duy nhất có thể giải quyết chuyện này là thời gian. Bà sẽ làm Trang Nại Nại hiểu, có thể đóng giả làm người tốt một ngày, một tuần nhưng không thể đóng giả cả một đời được. Đinh Mộng Á đứng lên, chúng ta về thôi. Bầu không khí trong xe yên lặng một cách kỳ lạ, không còn sự hài hòa của mấy ngày qua nữa. Sự ăn ý khó lắm mới có được giữa Đinh Mộng Á và Trang Nại Nại cũng biến mất. Đinh Mộng Á cảm thấy vừa nghẹn ứ vừa khó chịu. Bà gửi tin nhắn ra lệnh cho vệ sĩ. Tìm hổ tử cho tôi, nhất định phải tìm cho ra anh ta. Trong mắt bà ánh lên sự tức giận. Rốt cuộc là tại sao lại gắn cái tội danh này cho bà? Cảm nhận được tâm trạng muốn phát cáu nhưng không được của Đinh Mộng Á, Trang Nại Nại không nhịn cười được. Thôi bỏ đi, giữa người với người quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau. Cô nói với Đinh Mộng Á, hôm trước mẹ mua len sợi định đan cho các cháu cái gì sao? Thấy cô chủ động phá vỡ tình huống lúng túng, Đinh Mộng Á ngẩn người. Bà nhìn cô với ánh mắt không thể tin được. Sau đó mới ý thức được là cô vừa nói chuyện với bà. Trong mắt Đinh Mộng Á lóe lên sự vui vẻ. Bà dè dặt nói, mẹ đang học đan áo len nhưng chưa học xong nên đan không đẹp. Hay là mẹ đan cho cục cưng hai cái mũ trước? Trang Nại Nại cười, dạ. Cô nhường bước làm cho Đinh Mộng Á thấy nhẹ lòng, nhưng có một vài chuyện nhất định phải nói rõ ràng. Bà ngập ngừng một lúc mới nói, Nại Nại, mẹ không biết vì sao hổ tử lại vu oan cho mẹ, nhưng nhất định mẹ phải tìm được cậu ta, để đối chất với cậu ta ở trước mặt con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, khoảng cách đến chân tường ngày càng gần. 7. Trang Nại Nại gật đầu, nheo mắt lại nói, con cảm thấy hổ tử không phải là người xấu, chắc chắn anh ta sẽ đứng ra xác nhận hung thủ thật sự. Hơn nữa, con còn cảm thấy anh ta là lạ thế nào ấy, anh ta nói người đi cùng con nhưng lại không nói ra được cái tên. Vấn đề này nghĩ thế nào cũng thấy đáng ngờ. Đinh Mộng Á thấy Trang Nại Nại bắt đầu chủ động tìm sơ hở trong lời nói của hổ tử thì càng thêm vui vẻ. Đúng vậy, chính là như vậy. Nói đến đây, cả hai người đồng thời nghĩ tới một điều. Bắt người bạn kia lại. Hổ Tử đồng ý ra mặt là vì nể mặt người tài xế xe taxi kia. Điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ rất tốt. Hổ Tử chạy được nhưng người tài xế xe taxi kia chạy không được. Vì vậy chỉ cần bắt anh ta, không lo Hổ Tử sẽ không ra mặt. Mặc dù cái cách này có chút hèn hạ, nhưng vào giây phút mấu chốt, Trang Nại Nại cảm thấy, dù là mèo đen hay mèo trắng thì bắt được chuột mới là mèo tốt. Còn người tài xế xe taxi phải chịu tai bay và gió kia. Đợi qua chuyện này, cô nhất định phải cho anh ta một bao phong bì lớn. Mặc dù nó không thể bù đắp hết những kinh hoàng mà gần đây anh ta phải chịu, nhưng đó cũng là một lời xin lỗi của cô. Trang Nại Nại và M.S. Đinh về tới nhà họ Tư, quản gia lập tức bước ra đón. Ông lo lắng nhìn hai người, hình như đang đợi nghe kết quả. Thấy hai người vẫn không nói gì, quản gia đành nói sang chuyện khác. Canh của thiếu phu nhân hầm xong rồi, cô dùng một chén nhé. Trang Nại Nại gật đầu. Thấy Trang Nại Nại và M.S. Đinh không có vẻ không vui, quản gia bèn thở phào một hơi, bảo người làm bưng canh lên. Trang Nại Nại mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, cô nhìn đồng hồ treo tường, đã 4 giờ chiều. Theo lý thì Tư Chính Đình đã đến cơn tắc kỳ rồi, cũng đã gặp mẹ của cô rồi. Sao anh vẫn chưa gọi cho cô? Trang Nại Nại ngẩn người, cầm điện thoại lên gọi cho Tư Chính Đình. Tín hiệu của cuộc gọi quốc tế không tốt lắm, lần thứ nhất không gọi được. Lần thứ hai thì đầu dây bên kia đổ vài tiếng chuông rồi tự động tắt cuộc gọi do không có tín hiệu. Xem ra chỗ Tư Chính Đình đến có tín hiệu không tốt. Trang Nại Nại thở dài, cảm giác vui sướng vì có tin tức của mẹ dần dần biến thành cảm giác lo lắng khi không liên lạc được với Tư Chính Đình. Cô nghĩ nghĩ rồi ngồi dậy gọi điện thoại cho Cố Đức Thọ. Điện thoại của Cố Đức Thọ gọi được nhưng đổ chuông rất lâu mà vẫn không có ai nghe máy. Trang Nại Nại buồn bực vò đầu. Thấy bộ dáng này của cô, Đinh Mộng Á hỏi, Nại Nại, con làm sao vậy? Thấy cô đang cầm điện thoại, bà hỏi dò, Chính Đình không nghe điện thoại của con hả? Con đừng nôn nóng, để mẹ đi hỏi người khác. Đinh Mộng Á có số điện thoại của đám người làm việc cho Tư Chính Đình ở nước ngoài. Bà gọi cho bọn họ, huyên thuyên vài câu tiếng Anh sau đó nói lại với Trang Nại Nại đang nhìn bà với ánh mắt mong chờ. Đối phương nói không biết Chính Đình đi đâu nữa. Sau khi tới nước ngoài, nó đã tiếp nhận hết tất cả mọi chuyện. Trang Nại Nại càng lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, Nại Nại, em tin tưởng anh không? 1. Trang Nại Nại lo lắng không yên. Cô cùng Đinh Mộng Á ngồi trong phòng khách cả buổi chiều. Cứ cách 5 phút là cô lại gọi điện thoại cho Tư Chính Đình. Đến tối số cuộc gọi đã lên con số hàng trăm, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cô dần dần trở nên hoảng loạn, ngay cả cơm tối cũng không ăn được bao nhiêu vì lo lắng. Đinh Mộng Á an ủi cô, Chính Đình nó từng đi công tác rất nhiều nơi, cũng dẫn theo rất nhiều người nên chắc chắn là không có chuyện gì đâu, con đừng lo. Tuy giọng điệu Đinh Mộng Á rất chắc chắn và mang theo sức mạnh làm cho người ta tin phục, nhưng Trang Nại Nại vẫn không bớt lo được chút nào. Có lẽ là vì sắp sinh, nên trong lòng cô có chút hoảng loạn. Cũng có lẽ là do chuyện hôm nay không có được kết quả như ý nên càng khiến cô lo nghĩ nhiều hơn. Trên TV đang chiếu một chương trình giải trí, MC nói chuyện hài hước làm mọi người cười lăn lộn, nhưng bầu không khí trong nhà họ Tư lại vô cùng đè nén. Trang Nại Nại nhìn TV, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Sương mù ở Bắc Kinh ngày càng dày đặc. Trong đêm tối, trên bầu trời không có một ngôi sao nào, ngay cả ánh trăng cũng bị sương mù che khuất. Giống hệt như tâm trạng của cô vào giây phút này. Rõ ràng là hạnh phúc. Ở ngay nơi cô có thể với tới, nhưng lại không cách nào bắt được. Ngay lúc mà Trang Nại Nại cảm thấy sắp đổ vỡ thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô hoảng hốt nhìn xuống màn hình điện thoại, thấy cái tên quen thuộc bên trên. Trong nháy mắt lòng cô chợt buông lỏng. Là Chính Đình. Chẳng biết là Trang Nại Nại đang nói cho Đinh Mộng Á nghe hay là nói cho bản thân mình nghe nữa. Giọng nói Tư Chính Đình mang theo chút uể oải. Nại Nại, là anh. Một cơn chua xót dâng lên, Trang Nại Nại nuốt nước miếng, cố đè nén tâm trạng của mình xuống. Hỏi, anh không sao chứ? Câu hỏi của cô tựa như một dòng nước ấm, cách đại dương mênh mông chạy thẳng vào tim Tư Chính Đình. Cả một buổi chiều không thể liên lạc được với anh biết cô sẽ sốt ruột, sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng ở đây không có tín hiệu, dù anh có nôn nóng thì cũng chẳng biết làm sao. Đến khi có tín hiệu, anh lập tức gọi ngay cho cô, còn tưởng rằng câu hỏi đầu tiên của cô là hỏi mẹ Trang như thế nào. Thật không ngờ, câu hỏi đầu tiên của cô là quan tâm anh, có phải là ở trong lòng cô, anh còn quan trọng hơn cả mẹ Trang. Cái ý nghĩ này vừa lóe lên, Tư Chính Đình bỗng cảm thấy như có một nguồn sức mạnh rất lớn chút vào thân thể mệt mỏi của mình. Kể cả khi những chuyện vừa rồi có xảy ra lần nữa thì cũng không thành vấn đề. Thấy Tư Chính Đình mãi không trả lời, Trang Nại Nại lại nghĩ anh xảy ra chuyện gì đó. Anh sao vậy? Không khỏe sao? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Giọng điệu lo lắng của cô làm Tư Chính Đình thu lại hết tất cả các suy nghĩ vẩn vơ. Anh không sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, Nại Nại, em tin tưởng anh không? 2. Trang Nại Nại thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Cả một buổi chiều anh không liên lạc với em tưởng anh đã xảy ra chuyện rồi. Cô tiếp tục lo lắng hỏi, mẹ em thì sao? Tư Chính Đình mím môi, vốn đã chuẩn bị sẵn lời để nói nhưng lúc nãy lại bị cô cắt ngang, nên bây giờ anh có chút không biết nói như thế nào. Em yên tâm đi, mẹ sẽ không sao cả. Sẽ không sao cả. Anh gặp mẹ em rồi hả? Tư Chính Đình im lặng một lát mới trả lời, gặp rồi. Bây giờ mẹ em thế nào rồi? Tư Chính Đình ngẩng đầu nhìn cửa phòng cấp cứu, nhớ lại bộ dáng lúc mới gặp mẹ Trang. Anh lại im lặng, một lúc sau mới nói, vẫn còn sống. Trang Nại Nại thở phào, tuy cô cảm thấy giọng điệu của Tư Chính Đình hơi là lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Khi nào mọi người trở về? Chắc là vài ngày nữa, bên này có chút việc, đợi anh một lát. Trang Nại Nại muốn hỏi nhiều hơn nhưng trong điện thoại truyền đến tiếng ồn. Còn có tiếng anh giao nhiệm vụ cho người của mình. Hình như anh đang bận, không có thời gian nói chuyện với cô. Anh làm việc trước đi, đợi anh có thời gian, chúng ta lại nói tiếp. Tư Chính Đình ừ một tiếng. Lúc Trang Nại Nại định cúp điện thoại thì Tư Chính Đình đột nhiên gọi, Nại Nại. Trang Nại Nại lập tức đáp lại, vâng. Tư Chính Đình im lặng hồi lâu, sau đó hỏi, em, tin tưởng anh không? Trang Nại Nại đáp không chút do dự nói, tin, hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, còn có cái gì mà không tin tưởng được nữa. Cô tin anh, trên thế giới này, không còn ai có thể làm cô tin tưởng như tin anh nữa. Hình như Tư Chính Đình đang nở nụ cười, chúng ta ly hôn được không? Ly hôn, Trang Nại Nại mở to hai mắt, sau khi xác định thật sự là anh đã nói ra hai chữ này. Cô mím môi một cái rồi nói, được. Nại Nại, mấy ngày nay nhớ đề phòng Lý Ngọc Phượng và Mi Nâu. Ngày mai anh bảo quý thần đến đưa giấy ly hôn cho em. Mọi chuyện không tiện giải thích qua điện thoại. Đợi anh về nói sau. Cúp điện thoại. Cảm giác nặng nề trong lòng Trang Nại Nại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tại sao phải ly hôn? Cô biết có một số đôi vợ chồng ở Bắc Kinh, vì muốn mua nhà với lãi suất thấp mà giả vờ ly hôn, đợi đến khi mua nhà xong thì kết hôn lại. Nhưng Tư Chính Đình và cô đâu cần làm vậy. Rốt cuộc là vì sao đây? Trang Nại Nại cúi thấp đầu, nếu không nghĩ ra thì dứt khoát không nghĩ nữa. Anh bảo cô đợi thì cô sẽ đợi. Dù là vì lý do gì, cô cũng tin anh sẽ không hại cô. Sau khi ra khỏi quán cà phê, Lý Ngọc Phượng lái xe đi tìm Mino. Trên đường đi, Cố Tinh Hào gọi điện cho bà ta, nhưng bà ta không nghe. Nhưng chuông điện thoại cứ reo liên tục không ngừng. Cuối cùng, bà ta đành phải đeo tai nghe Bluetooth lên nghe điện thoại. Tiếng gào khóc thảm thiết của Cố Tinh Hào truyền tới. Mẹ, mẹ mau về nhà đi, mau lên. Lý Ngọc Phượng gắt lên, mẹ nói cho con biết, mẹ với Mino không phải như các con nghĩ đâu. Có một số việc mẹ không tiện nói, nhưng con phải tin mẹ. Mẹ có lý do của mình, con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, thực hiện kế hoạch trước thời gian. 1. Mẹ mau trở về đi. Tinh San chảy nhiều máu lắm. Mẹ, có phải là nó sảy thai rồi không? Trong mắt Lý Ngọc Phượng co rụt lại, xảy ra ai? Dưới cơn kích động, chân bà ta đạp mạnh vào phanh khiến chiếc xe thắng gấp trên đường. Xe phía sau suýt nữa đâm sầm vào xe bà ta. Lý Ngọc Phượng hoảng loạn hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao nó lại xảy ra ai? Gần đây Tinh San quen một người đàn ông không đáng tin. Nó nói 2 tháng rồi nó chưa có cái đó đó. Mẹ, bây giờ nó chảy rất nhiều máu. Có phải nó xảy thai rồi không? Mẹ, nó cứ chảy máu mãi như này thì sẽ chết mất. Vừa nghe 2 chữ sẽ chết, Lý Ngọc Phượng liền siết chặt vô lăng. Mẹ về ngay đây, 2 đứa đừng sợ. Vâng, mẹ về mau lên, con rất sợ. Con đã gọi 120 rồi, nhưng sao bọn họ còn chưa tới? Lý Ngọc Phượng vừa quay đầu xe vừa nói, mẹ về ngay đây. Cúp điện thoại Cố Tinh Hào, bà ta liền gọi cho Mino. Giọng nói của Mino có chút lạnh, cũng có chút thô, khi nào mẹ mới tới? Mẹ mau tới đi, con thật sự không chịu nổi nữa rồi. Mino, con gắng chịu thêm chút nữa. Mẹ biết điều kiện sinh hoạt của 2 người đó không tốt, nhưng mà bây giờ em gái con xảy thai, chảy rất nhiều máu, mẹ phải về nhà một chuyến. Mẹ, con muốn mẹ tới ngay bây giờ. Con không muốn ở đây nữa. Mẹ, Mino đột nhiên gào khóc. Vành mắt Lý Ngọc Phượng đỏ lên, nhưng bà ta vẫn kiên định nhìn về phía trước. Mino, con bình tĩnh, mẹ về xem em con xong là đến tìm con ngay. Mino, con đã thành ra thế này rồi, mẹ không thể bỏ mặc em gái con được. Lỡ như em con giống con, thì cuộc sống sau này của nó sẽ bị phá hủy. Đầu dây bên kia, Mino hét lên, mẹ, rốt cuộc con có phải là con gái của mẹ không? Sao mẹ không tới đây? Mẹ mau tới đây đi. Lý Ngọc Phượng thở dài, Mino, Tinh San cũng là con gái của mẹ. Bây giờ nó sống chết không rõ. Bên nào nặng bên nào nhẹ, lẽ nào con không phân biệt được sao? Nghe giọng điệu kiên quyết của bà ta, Mino lại khóc lên, mẹ không cần con nữa sao? Lòng Lý Ngọc Phượng mềm nhũn, Mino, mẹ rất cần con. Hơn 20 năm trước cũng thế, hơn 20 năm sau cũng vậy. Năm xưa là mẹ không trông con cẩn thận, mới để người ta trộm con đi. Tất cả là do mẹ không tốt. Con chờ mẹ xác định em gái con không sao, mẹ sẽ tới tìm con ngay. Mino đành thỏa hiệp, mẹ mau lên, con đợi mẹ. Cúp điện thoại, vành mắt Lý Ngọc Phượng đỏ lên. Bà ta đã có một đứa con gái không được hạnh phúc rồi, nên bà ta không thể để một đứa con gái khác của mình cũng bị như vậy nữa. Bà ta hít một hơi thật sâu, đạp ga tăng tốc. Lúc đến ngã rẽ là vừa lúc đến đèn đỏ, nhưng bà ta không thấy rõ nên chạy thẳng lên. Dầm, chán Lý Ngọc Phượng đập mạnh xuống, ngất xỉu. Cố Tinh Hào vừa cúp điện thoại thì có một cái gối đập vào đầu cậu ta. Cố Tinh San chống nạnh mắng, anh mới sảy thai ấy. Cả nhà anh đều sảy thai ai? Sao anh lại nói như vậy? Có người nói như anh sao? Cố Tinh Hào giật lấy cái gối. Nếu anh không nói vậy thì mẹ sẽ chịu quay lại sao? Mẹ lo cho con Mino đó như vậy, xem ra là rất thích con đó. Nếu anh không nói vậy thì chắc chắn mẹ sẽ không quay lại đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 729, thực hiện kế hoạch trước thời gian. 2. Sao anh không nói là anh bị tai nạn giao thông? Sao anh lại lấy em ra làm lý do? Chẳng lẽ anh không biết danh tiếng với một cô gái là rất quan trọng sao? Cố Tinh San nói xong, lấy gối đập về phía Cố Tinh Hào lần nữa. Cố Tinh Hào lập tức nhảy ra chỗ khác. Em đừng có đập nữa. Đừng nghĩ rằng anh không đánh con gái. Em mà còn đập nữa thì coi chừng anh đánh lại đấy. Cố Tinh San không chút do dự đập tiếp. Cố Tinh Hào nổi giận, em làm gì mà? Cố Tinh San kêu căng hất đầu lên, em làm sao? Cố Tinh Hào thở dài, em không làm sao cả, em rất xinh đẹp, được chưa? Được chứ sao không, em vốn xinh đẹp mà. Cố Tinh Hào đang định nói móc lại thì điện thoại của cậu ta đột nhiên đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi, cậu ta đổi giọng lo lắng, mẹ, mẹ về đến đâu rồi? Sao xe cấp cứu còn chưa đến? Tinh San nó, cái gì? Cố Tinh Hào buông thõng tay, điện thoại lập tức rơi xuống. Sắc trời dần tối, ánh đèn vàng nhạt thấp thoáng trong ngôi nhà trệt. Mino trốn trong góc nhà, dù đã lấy cái chăn bốc mùi trùm kín người nhưng vẫn lạnh đến phát run. Trước mặt cô ta đặt mấy miếng bánh mì nguội lạnh. Tuy cô ta vừa lạnh vừa đói nhưng nhất quyết không ăn bánh mì. Trên một cái bàn trà nhỏ cách đó không xa đặt một cái bếp từ. Trên bếp là nồi lẩu sôi ùng ục. Lão Trung và vợ của ông ta đang ngồi ăn ngon lành. Mùi lẩu theo gió bay tới khiến Mino nuốt nước miếng. Lão Trung quay đầu nhìn Mino cười, lộ ra hàm răng vàng khè. Ăn cùng không, con gái? Ông ta vừa nói vừa nhai, nước miếng văng tung tóe. Nhìn mà thấy buồn nôn. Mino nhíu mày, cúi đầu, không ăn. Vợ lão Trung cười ha hà, bỏ đi, người ta da thịt mềm mại, không muốn ăn cùng một nồi với ông đâu. Mino không thèm quan tâm tới bọn họ, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Sao Lý Ngọc Phượng còn chưa tới? Cả đêm hôm qua cô ta đã không ngủ, nếu hôm nay còn tiếp tục như vậy nữa, thì cô sẽ phát điên mất. Ở đây vừa dơ bẩn vừa dột nát, lại còn phải nghe tiếng ngáy rung trời của hai người đó nữa. Cô ta không tài nào ngủ được. Đã hơn 5 giờ rồi, sao bà ta còn chưa tới? Mino không nhịn được, bèn cầm điện thoại lên gọi cho Lý Ngọc Phượng. Không có ai nghe máy. Buổi tối, khi hai vợ chồng lão Trung đi ngủ, Mino mới buông lỏng được phần nào. Cô ta gọi điện thoại cho Lý Ngọc Phượng hết cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn không liên lạc được. Vào giờ khắc này, Mino cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lúc còn vẻ vang, cô ta cảm thấy Lý Ngọc Phượng chẳng có ích lợi gì. Nhưng khi đã xa cơ lỡ bước, cô ta mới phát hiện có mẹ là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng mẹ ơi, rốt cuộc mẹ đang ở đâu? Sao mẹ chưa đến dẫn con về? Nhớ lại những chuyện gần đây, nước mắt Mino rơi xuống như mưa. Cô ta bụng chặt miệng lại, vì sợ mình khóc thành tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 730, thực hiện kế hoạch trước thời gian. 3. Nước mắt làm ướt áo, ướt chăn. Lúc này, cô ta cũng chẳng ngại chăn bẩn nữa mà lấy chăn trùm lên mặt. Có lẽ là do khóc nhiều, cũng có lẽ là do hai ngày chưa ngủ, nên trước mắt cô ta dần mờ đi, rồi chìm vào giấc ngủ. Cô ta nằm mơ. Cô ta mơ thấy mình trở lại khi còn bé, lúc khoảng 6-7 tuổi, thân hình gầy gò, mặc đồ rách nát. Sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về ngủ, cô ta thấy cái chăn trên người bị kéo ra. Cô ta mở mắt ra, thấy ba đứng ở trước mặt mình. Cô ta rụt người lại. Ba, ba đang làm gì vậy? Người đàn ông đó cười khà khà rồi cởi thắt lưng ra. Con gái ngoan, tới đây, giúp ba giải quyết chút vấn đề. Sau đó, ông ta nắm eo cô ta, xoay lưng cô ta lại. Cô ta không biết ông ta làm gì, chỉ biết nó rất đau. Đau đến mức cô ta phải khóc lớn lên. Đến khi mẹ cô ta thức dậy, dưới ánh sáng lờ mờ, bà ta ngồi trên giường vừa ôm chăn vừa khóc lớn. Người đàn ông quát, khóc cái gì mà khóc? Tao cưới mày để làm gì? Đến đứa con cũng không sinh được. Người phụ nữ tiếp tục khóc lớn, ai nói tôi không sinh được? Con tôi sinh bị ông đè chết rồi đấy thôi. Nó con gái của chúng ta mà, sao ông có thể mất hết tính người như vậy? Người đàn ông hừ lạnh. Con gái gì? Nó chỉ là một món hàng tao mua để dễ nói chuyện với ba tao mà thôi. Tao nuôi nó nhiều năm như vậy, để nó làm chút chuyện thì có sao? Ông có phải là con người nữa không? Người phụ nữ gào lên. Người đàn ông cười nhạt. Sao lại không phải? Mày câm miệng cho ông. Nếu không ông đập chết mày giờ. Cô ta cuộn mình trong chăn, trên mặt còn đẫm nước mắt. Căn bản là không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta ngẩng đầu nhìn cha mẹ mình, sau đó lại chui vào chăn, toàn thân cô ta đều đau, nhất là cái eo, đau như muốn gãy ra. Chính là người đàn ông độc ác đó, chính là ông ta. Tất cả đều do ông ta, lúc đó cô ta còn nhỏ như vậy. Nghĩ tới đây, nước mắt cô ta rơi xuống. Nếu như có thể trở lại quá khứ, thì ngay lúc ông ta vén chăn lên, ngay lúc ông ta duỗi tay tới, cô ta nhất định phải cắn tay ông ta, cắn chặt không nhả, dù có chết cũng không chấp nhận những nhục nhã và uất ức phải chịu nhiều năm qua. A, một tiếng hét như giết heo đánh thức Mino. Cô ta mở choàng mắt ra, thấy mình đang cắt chặt cánh tay lão Trung, trong miệng còn có mùi tanh của máu nữa. Cắn chết mày, cắn chết mày. Hận thù trong mơ truyền đến hiện thực, cô ta càng cắn mạnh hơn, không hề có ý nhả ra. Tiếng hét như giết heo càng thêm thảm thiết. Buông tao ra, cái con chết tiệt này, buông ra. Ông ta vừa hét vừa bóp mạnh vai Mino, khiến cô ta có cảm giác vai mình như sắp nát tới nơi. Mino sững sờ mở to mắt nhìn lão Trung, bởi vì bàn tay ông ta còn đang luồn vào cái chăn cô ta đang đắp và đặt trên người cô ta. Mino hoảng sợ ngồi phát dậy, nhìn ông ta với ánh mắt không thể tin nổi. Ông muốn làm gì? Mấy người đang làm gì? Một giọng nói chói tai vang lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 731, thực hiện kế hoạch trước thời gian. 4. Hai người quay đầu lại liền thấy vợ lão Trung đã thức dậy. Bà ta vác cái thân hình thô kệch của mình nhảy xuống giường, giỏi cho cái đồ không biết liêm sỉ. Ở nhà của bà còn muốn đào góc tường bà. Bà ta xông tới trước mặt hai người, ngay lúc Mino còn chưa hồi hồn, đã tát vào mặt cô ta.